hình thoi, vị trí giữa bầu trời, phóng dưới mấy đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tỏa ra đại địa dâng trào hỏa diễm dòng lũ. Cui Liên Niu Ô ngồi ở một tấm đỏ như máu vương tỏa trên, thân mặc áo bào trắng, hai mắt vi khép hờ. Cái này dưới sườn núi phương dung nham bên trong, là mênh mông vô bờ huyết kén, còn thật nhiều đã thành hình vực sâu ong chúa, chính đang không ngừng chế tạo ra tân huyết kén. Trong đó có hai cái cự đại huyết kén nổi bật nhất, ở này hai đại cự đại huyết kén phụ cận ngưng tụ vô số óng ánh vực sâu chi hoa, còn có thật nhiều đóa hoa theo dung nham chung quanh trôi nổi. Cui Liên Niu Ô con mắt chậm rãi mở đến, mắt phải huyết đồng bên trong, như trước có một tia vết rách. Bên trái cái kia cự đại huyết kén bắt đầu dao động đứng dậy, ngoại vi từng tầng bắt đầu bóc ra từng mảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, mây trên bầu trời Bạch Nhai ma giới, ám nguyệt nơi ở, trong siêu cấp hệ thống, tổn thất 2/3 quân đội. Trần Duệ ở trước tiên nhận được tinh hoàng chi đô hồi báo thượng cổ luyện kim văn minh đại quân tổn thất, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Lúc này đây phái ra thượng cổ quân đội ước chừng là tinh hoàng chi đô có thể xuất chiến binh lực, không bao quát tinh quái, chừng một thành, sức chiến đấu đã là tương đương cường đại rồi, nhất là còn có ốc Inner xuất lĩnh Titan quân đoàn, là Titan bạo phong chi đảo cùng ma giới Titan tổng số 1/4, lần này Titan cũng tổn thất 300 danh, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt trình độ. Lúc này đây cứu viện, đồng dạng cũng là thử. Thượng cổ luyện kim văn minh binh sĩ so với thông thường ma tộc hoặc nhân loại mà nói, thực lực muốn cường đại không ít. Hơn nữa có tinh hoàng cái này không thể vi phạm khống chế đầu mối, bọn lính mặc dù có tương ứng trí khôn và ý thức, lại sẽ không xuất hiện phổ thông quân đội như vậy chạy tán loạn cục diện. Thâm Uyên cũng như vậy, nhưng Thâm Uyên đại đa số quái vật chỉ có bản năng chiến đấu, không có đơn độc ý thức. So sánh xuống dưới, thượng cổ luyện kim văn minh sinh vật có nhân tính càng gần hơn với chân chính nhân loại, sức chiến đấu ba động cũng lớn hơn. Theo hôm nay hai bên binh chủng thực lực tương đối không kém nhiều, thế nhưng đừng quên, thượng cổ luyện kim văn minh hay bị Thâm Uyên hủy diệt. Theo Thiên Luân, cái kia điên cuồng khoa học gia lưu lại di ngôn đến xem, lúc đó thượng cổ luyện kim tứ đại đế quốc là bởi vì đối Thâm Uyên coi trọng thiếu, ở Thâm Uyên xâm lấn thời gian còn đang trắng trợn nội chiến, đợi được tỉnh ngộ hối hận thì đã muộn. Thế nhưng đây chỉ là theo thượng cổ luyện kim văn minh góc độ đến xem. Lấy Trần Duệ đích thân thể nghiệm qua Cui Liên Niu Ô thực lực đáng sợ cùng với lần này luyện kim sinh vật ở Lam Diệu Đế Đô tiếp xúc chiến, có thể phân tích đi ra, mặc dù lúc trước thượng cổ luyện kim văn minh toàn lực ứng phó, cũng không phải là đối thủ của Thâm Uyên. Không riêng gì Thâm Uyên tam chúa tể như vậy cao đoan chiến lực, phía dưới những này Thâm Uyên sinh vật cũng giống như vậy, tự chất đến xem, trong cấp 5, cấp 6 luyện kim văn minh, thượng cổ luyện kim sinh vật sức chiến đấu cùng Thâm Uyên sinh vật lẫn nhau khoảng cách không xa. Thế nhưng, lớn nhất chênh lệch là lượng. Bởi Saipun Azer đối quy tắc năng lượng thể nghiên cứu thành công, tinh hoàng chi đô tính có thể tiến thêm một bước đạt được đề thăng. Mặc dù còn không có đạt được chân chính lục cấp văn minh đế đô, nhưng Trần Duệ hiện tại nắm giữ luyện kim đại quân tổng sản lượng đã vượt qua ngũ cấp văn minh đô thị. Tinh quái người hầu đạt tới 600 vạn danh, thủy tinh thú 300 vạn chỉ, đăng linh 150 vạn danh, cấu trang chiến ngẫu 30 vạn cụ, thủy tinh cử thú 3 vạn đầu, tai tơn cử nhân 5.000. Ở quy tắc năng lượng nguyên vẹn tiền đề, siêu cấp tiến hóa xác suất thành công đã ở đề thăng, siêu giai sinh vật càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Trần Duệ trong tay nắm giữ những binh lực này đã cực kỳ kinh khủng. Chỉ là vũ lực là có thể nhất thống ma giới cùng nhân giới. Thế nhưng, đối mặt với Thâm Uyên, vẫn là xa xa không đủ. Coi như là trở thành thượng cổ luyện kim văn minh đế đô, có khả năng sinh sản cùng khống chế sinh vật như trước có nghiêm khắc hạn mức cao nhất quy định. Lúc trước trong thượng cổ luyện kim văn minh đế quốc có thể là có tứ đại văn minh đế đô tồn tại, kết quả vẫn bị Thâm Uyên diệt. Thâm Uyên số lượng, chỉ có thể dùng 4 chữ khái quát. Vô cùng vô tận. Điểm này, vô số vị diện diệt vong đã xác nhận, tiến công Lam Diệu Đế quốc binh lực chỉ là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Cho dù Trần Duệ tự mình xuất thủ, tiêu diệt này tiểu binh, cũng chỉ là không công tiêu hao lực lượng cùng thời gian. Nếu muốn triệt để phá hủy Thâm Uyên lực lượng, chỉ có một biện pháp, phá hủy căn nguyên. Cũng chính là diệt trừ Tam Chúa Tể. Có lẽ còn có kia con mắt. Hiện nay mà nói, đây là một tương đương xa xôi mục tiêu. Lần trước Ngân Nguyệt Tiên Đô đánh một trận, Chí Cao Tam Thiên Sứ, Lâu Lơ, Trần Duệ liên thủ đều suýt nữa bị đoàn diệt. Loại này thực lực chênh lệch, cho dù có thêm nửa sa tan bọn người cũng vô dụng. Thế nhưng, nếu như không nếm thử mà nói, không có khả năng, vĩnh viễn không thể trở thành khả năng. Cũng may Cui Liên Niu Ô có thương tích trong người, mà mặt khác hai cái Thâm Uyên Chúa Tể cũng không thấy hình bóng. Phải lợi dụng đoạn thời gian quý giá này mau chóng hồi phục cùng tăng cường lực lượng. Có thể đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu muốn chống đỡ Thâm Uyên, nhân loại, ma tộc cùng với hắn nắm giữ trong tay thượng cổ luyện kim văn minh lực lượng phải liên hợp lại. Làm cho Trần Duệ cảm thấy nghi ngờ là Nguyên Tố Quân Vương, Satan, Python từng xưng hô Thâm Uyên là chớ chú vật. Cái này chớ chú đến tột cùng là cái gì? Theo trước đó mấy lão bài đỉnh quốc gia cường giả cùng với Cui Liên Niu Ô trong lúc đó đối thoại có thể thấy được, chủ vị diện sức chiến đấu nguyên vốn phải là cường đại nhất, như là Chí Cao Tam Thiên Sứ, đều có SSSS cộng cộng cộng sức chiến đấu, còn lại tu hành giả thực lực đồng dạng phổ biến muốn viễn siêu hiện trạng. Mà bây giờ, Chí Cao Tam Thiên Sứ liên thủ đều bị Cui Liên Niu Ô đánh bại dễ dàng. Khổng lồ như vậy chênh lệch như lòng sông so với mặt biển, nguyên nhân hẳn là chỉ có một, chư thần. Cui Liên Niu Ô xưng hô Chí Cao Tam Thiên Sứ vi, mất đi chủ tử phù hộ tôi tớ, tang gia khuyển. Như vậy mai cờ, toàn bộ chủ vị diện đám người thực lực yếu bớt, đều là bởi vì mất đi thần hữu, cũng chính là thần lực tăng cường. Chư thần vẫn lạc nguyên nhân. Chắc là Lucifer dùng chìa khóa tối cao mở ra cái kia trong hư không, con mắt, làm ra. Mà ở Trần Duệ trong mộng, con kia màu máu đỏ con mắt, là do nào đó bị tinh hệ vây công tồn tại biến thành. Tinh hệ rất có thể chính là chư thần, như vậy hóa thành, con mắt, tồn tại vậy là cái gì? Cùng Thâm Uyên có quan hệ gì? Trần Duệ cảm giác được tư duy có chút chuyển không tới. Bất quá ở trước mắt tình thế, tối trọng yếu là như thế nào chống lại Thâm Uyên tiến công, giảm thiểu sinh mạng tổn hao, cũng bằng giảm thiểu Thâm Uyên tốc độ hồi phục. Trần Duệ phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tinh thần điện hai mắt nhắm nghiền, cả người quấn quanh tinh tọa lực mọi người, không có nghĩ nhiều nữa xuống phía dưới, cũng nhắm hai mắt lại, dung nhập vào một mảnh kia mênh mông trong ngân hà. Quang Minh Thánh Sơn, một cái hội nghị khẩn cấp đã ở mời dự họp. Chủ trì hội nghị chính là giáo hoàng Vatican Grandis, thánh nữ Eudoser cùng tông chủ giáo Philip Miu tam đại thủ lĩnh, tam đại hồng y giáo chủ, trọng tài trưởng Matthews cùng thương lôi chi điện hiện giữ điện chủ Benjamin Gordon đều tham gia lần này hội nghị. Có thể nói, đây là Quang Minh Thánh Sơn dưới siêu giai tối cao thủ lĩnh hội nghị. Vừa nhận được theo Lam Diệu Đế Đô gửi tới tình báo, Lan Bít E rốt cục tiêu diệt xâm lấn Thâm Uyên đại quân, hiện nay đang ở tổ chức quân dân hướng Tây rút lui khỏi, Lỗ Ba Vương quốc tràn ngập nguy cơ. Vatican Grandis nhìn Eudoser liếc mắt, không biết Eudoser miệng hà có ý kiến gì không? Vatican Grandis tuổi già, Quang Minh giáo hoàng vị trí ngồi không được bao lâu, Raphael nhất hệ Eudoser hôm nay đã trở thành Quang Minh Thánh Sơn lớn nhất thực quyền đầu sỏ. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền tiếp theo giáo hoàng. Dựa theo mai cờ ba người hiệp định, có thể trở thành giáo hoàng mà nói, là tương ứng một người lấy được tín ngưỡng sẽ càng nhiều. Về phần phía dưới tranh đấu gay gắt, căn bản là trong thế tục, con kiến hôi đấu, không quan trọng gì. Huống chi, hiện nay Chí Cao Tam Thiên Sứ trọng tâm toàn bộ đặt ở Thâm Uyên trên người, trở lại Bạch Nhai sau khi lập tức bắt đầu chữa thương cùng chuẩn bị đối phó Cui Liên Niu Ô. Đối với giáo hoàng đổi chỗ loại chuyện nhỏ này, chỉ nói một câu, bản thân định đoạt. Vatican Grandis vừa tiến tới đã hỏi Eudoser ý kiến, kỳ ý không cần nói cũng biết. Eudoser nhìn một chút mọi người, lộ ra vẻ đã định liệu trước, mở miệng nói, có hai chuyện đã thế ở phải làm, đầu tiên là giáo hội nhân viên rút lui về phía Tây. Lam Diệu Đế Quốc, Thiết Môn Vương Quốc các nơi giáo hội đã bị phá hủy không còn, nhân viên thần chức cùng giáo đồ tổn thất thảm trọng, phải mau chóng đem giáo hội lực lượng chuyển rời đến an toàn khu. Chuyện thứ hai là liên hợp ma giới vị kia khiến kẻ khác giật mình Vương Phu Điện Hạ. Tin tưởng chư vị đều biết thân phận của hắn, hiện nay vị kia đã là cùng Michael, Raphael đại nhân bọn họ bình đẳng tồn tại. Hắn ở Kim Diệu lãnh địa đã cùng ba vị trí cao thiên sứ kết minh. Theo ta được biết, lúc này đây Lam Diệu Đế Đô có thể chống đỡ ở Thâm Uyên tiến công, làm ra then chốt tác dụng cũng là này đến từ ma giới đặc thù quân đội. Mặc dù đối phương là ma giới, nhưng đối mặt cùng chung địch nhân, liên hợp là chiều hướng phát triển. Chúng ta hẳn là đẩy mạnh loại này liên hợp tiến trình, đối với giáo hội mà nói, loại này miễn phí pháo hôi tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Eudozer lời nói này cơ hồ đem Vatican Brandeis muốn nói đều nói hết, hơn nữa ngữ khí không chút khách khí, rất có huyên tân đoạt chủ ý tứ. Vatican Brandeis phảng phất như không có cảm giác mà cười cười, thánh nữ miệng hạ nói có lý. Hiện tại ba vị trí cao thiên sứ đang ở trong quang minh thần điện bế quan, chúng ta hẳn là mau chóng xử lý tốt việc này. Hai chuyện này, liền do Eudozer điện. Ta trước hướng ra Raphael đại nhân báo cáo, thỉnh cầu điều khiển Paali đi trước trợ giúp cùng hộ vệ, cũng là bởi vì giáo hội đối thần thánh đế quốc che chở, ta ngay cả mình duy nhất thân truyền đệ tử Mizanda đều phái đi ra ngoài, lẽ nào ngươi còn có cái gì tư tâm phải không? Benjamin Gordon lắc đầu, không nói gì nữa, kỳ thực đang ngồi đều biết, Paali vẫn bị Eudozer nhằm vào cùng xa lánh, lần này rõ ràng cho thấy quan báo tư thù, muốn mượn Thâm Uyên đao bài trừ dị kỳ, lại cứ Eudozer đem Mizanda cũng phái đi ra ngoài, điều này làm cho hắn không lời nào để nói. Eudozer trên mặt cười nhạt vẻ nhất lực mà qua, Paali nắm giữ nàng nhiều lắm bí mật, có chút bí mật có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng leo lên giáo hoàng bảo tọa. Tuy rằng lấy Paali tính cách ở tình hình chung sẽ không tiết lộ, thế nhưng chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Sở dĩ nàng lấy đại nghĩa vì danh, lại xin được Raphael mệnh lệnh điều khiển Paali khẩn cấp tiếp viện Giát Đan, lại phái ra bản thân đệ tử Mizanda giám thị, chính là muốn triệt để diệt trừ Paali. Về phần Mizander, sớm bị nàng bức bách ký kết khế ước, cùng giáo hoàng vị trí so sánh với, hy sinh một cái đệ tử lại coi là cái gì? Được rồi, tự quyết định như vậy sao? Eudozer ngữ khí cường ngạnh kết luận, Benjamin Gordon nắm chặt nắm tay. Vừa lúc đó, phía ngoài thần điện kỵ sĩ vội vã báo lại, các vị đại nhân, bạch nhai trên không, trắng nõn đám mây chậm rãi biến thành huyết sắc. Màu sắc chậm rãi hướng quang thành phương hướng khuếch tán ra, chỗ đi qua, đều bị độ lên một tầng yêu dị huyết hồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1234, sợ hãi, Michael, cái này đại quang minh kiếm trận quá hao phí sức mạnh, ta hiện tại quốc độ chi lực cơ hồ bị rút sạch rồi, cần càng nhiều tín ngưỡng chi lực đến bổ sung. Nếu không căn bản tiến hành không đi xuống. Nói lời này không phải người khác, đúng là trước đó lưỡng giới chi môn xuất hiện lúc cùng Trần Duệ tranh đấu qua một vị khác mặt đất thế giới đỉnh phong ngụy thần Giác Queo không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Thánh Sơn tích lũy 1/3 tín ngưỡng chi lực đều cho ngươi rồi, còn chưa đủ. Mai cờ lông mày trao trọn, cơ hồ sắp phát tác. Tại lần trước thảm bại cho Cui Lienio về sau, Michael ba người mang thương quay trở về Quang Minh Thánh Sơn. Vì đối phó cường đại Cui Lienio, Michael tìm ra lúc trước Quang Minh Thần lưu lại Đại Quang Minh Kiếm Trận. Đại Quang Minh Kiếm Trận uy lực cực kỳ cường đại. Năm đó từng tại chư thần cuộc chiến bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vấn đề là, cái này kiếm trận hạch tâm là thần lực. Bởi vì chư thần vẫn lạc, đã không cách nào thu hoạch thần lực phù hộ, coi như là chư thần liên hợp thi triển chủ vị diện kết giới, đều đang từng năm suy yếu, chỉ có thể lợi dụng hiến tế sinh mệnh duy trì. Michael kế hoạch là lợi dụng sáng tạo chi thư ngưng tụ tín ngưỡng chi lực cùng sinh mệnh chi lực miễn cưỡng thay thế, cho dù uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng bao nhiêu có đánh cược một lần chi lực. Giác Queo vốn là cũng là thần sứ một trong, có được hấp thu, chuyển di, quán thâu tín ngưỡng thiên phú. Lúc này đây Chí Cao Tam Thiên Sứ thỉnh Giác Queo đến, chính là vì mượn nhờ thiên phú của hắn chi lực, hoàn thành đại quang minh kiếm trận, cùng Côi Liên Niu Ô chống lại. Giác Queo năm đó tự nghĩ gia nhập Quang Minh Thánh Sơn, tại Quang Minh Thần tín ngưỡng cái này khối đại thịt mỡ bên trên kiếm một chén canh, chỉ là bởi vì tính tình tham lam, tính cách vi Chí Cao Tam Thiên Sứ chỗ ghét, cho nên lọt vào nghiêm khắc cự tuyệt. Cho dù Giác Queo bởi vì thực lực chỗ thua kém không dám trở mặt, nhưng một mực ghi hận trong lòng. Hôm nay Tam Thiên Sứ có cầu ở hắn, tất nhiên là thừa cơ nước lên thì thuyền lên, đưa ra rất nhiều quá phận yêu cầu. Kể cả đem Quang Minh Thánh Sơn tích lũy 1/3 tín ngưỡng chi lực, hiện tại lại đưa ra muốn càng nhiều tín ngưỡng, lại để cho 3 vị Chí Cao Thiên Sứ không hẹn mà cùng tức nổ phổi. Mai cờ trong mắt sát khí đại thịnh, nếu đổi lại bình thường sớm đã trở mặt, nhưng vì đại quang minh kiếm trận, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống nộ khí. Gabriel cười lạnh nói, Giác Queo, không được quá tham e rằng ghét, chúng ta thế nhưng mà đã nói trước. Liền khế ước đều sáng sớm tự ký kết rồi. Đến chúng ta cái này cấp độ tự nhiên minh bạch, khế ước cũng có lỗ thủng có thể xuyên. Hiện tại xuất lực nhiều nhất là ta, còn vượt qua mong muốn, tự nhiên cần đền bù tổn thất. Giác Queo trên mặt trào phúng lườm Gabriel ở liếc. Người cùng chúng ta là một cái cấp độ. Raphael không hổ là kéo cừu hận chuyên gia. Câu nói đầu tiên lại để cho Giác Queo mặt đỏ lên. Nếu không... Ngươi mặt khác tìm người để hoàn thành. Ta dù sao chính là người cô đơn một cái, so ra kém các ngươi Quang Minh giáo hội gia đại nghiệp đại. Giác Queo chính là nhìn đúng hiện tại đại Quang Minh kiếm trận không có ly khai hắn. Ngươi lại rong dài, dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Gabriel ở lạnh như băng nói, thâm uyên hủy diệt là không khác nhau đó. Cùng lắm thì Côi Liên Niu Ô đến thời điểm mọi người cùng nhau tan thành mây khói. Giác Queo con mắt híp híp, nhìn về phía Michael, châm ngòi nói, Gabriel có thể đại biểu ý của ngươi. Đương nhiên, Raphael đoạt trước nói một câu, chúng ta 3 cái vẫn luôn là cộng đồng tiến thối. Michael vốn tự không thể nhịn được nữa, nhìn Raphael, lại nhìn một chút Gabriel, gật gật đầu, đã ngươi kiên trì như vậy tự xé bỏ khế ước a. Giác Queo khóe mắt kéo ra, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội có kẻ mặc cả mà thôi, thật muốn xé bỏ khế ước. Khế ước bên trên, an toàn quy định, cũng mất đi hiệu lực rồi. Xem 3 người tư thế, chỉ sợ sẽ lập tức sẽ hạ sát thủ, nơi này là đối phương hang ổ. Hắn cũng không có tự tin tại Chí Cao Tam Thiên Sứ liên thủ chạy trốn. Đại Quang Minh kiếm trận đã hoàn thành nhiều như vậy rồi, ngươi bây giờ nói để cho ta từ bỏ. Giác Queo ra mặt không phải bình thường dày, Đường Hoàng nói, hôm nay đích đương vụ chi gấp là muốn dắt tay đối kháng Thâm Uyên, mặt khác đều để một bên a. Chí Cao Tam Thiên Sứ đối với Giác Queo sắc mặt đều phi thường khinh thường, bất quá hiện tại cũng không phải là so đo thời điểm, phải mau chóng hoàn thành đại quang minh kiếm trận, vừa rồi Gabriel cố ý ép buộc Giác Queo, cũng là vì gõ, cũng không phải là chính thức muốn thả vứt bỏ. Vừa lúc đó, Michael bỗng dưng cảm thấy cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Không chỉ có là Michael, còn lại 3 người cũng cảm thấy dị thường, nhao nhao rời đi Quang Minh Thần Điện. Theo Quang Minh Thánh Sơn hướng phía trước nhìn lại, bầu trời một mảng lớn màu đỏ như máu đang theo Thánh Quang Thành bên này nhanh chóng khuếch tán mà đến. Thâm Uyên, Raphael biến sắc. Vốn là có lẽ một mực tại đại lục phía đông tàn sát bừa bãi Thâm Uyên, rõ ràng xâm lấn Quang Minh Thánh Sơn. Chẳng lẽ Côi Liên Niu Ô thương thế nhanh như vậy liền khỏi hẳn? Lần trước tại Ngân Nguyệt Tiên Đô chiến đấu khiến cho Chí Cao Tam Thiên Sứ nhận rõ bản thân cùng Côi Liên Niu Ô chênh lệch. Nếu như đại Quang Minh kiếm trận đã hoàn thành, có lẽ còn có tới sức liều mạng. Thế nhưng mà, hiện tại đại Quang Minh kiếm trận còn chưa tới đạt nguyên vẹn trạng thái. Bạch Nhai là Quang Minh giáo hội đại bản doanh, sừng sững thế gian cũng không biết bao nhiêu năm, không người có thể lay, không chỉ có là bởi vì tín ngưỡng cùng uy hiếp, càng bởi vì thực lực. Có lẽ muốn cảm tạ Trần Duệ cùng Python, tại mấy lần xâm nhập Quang Minh Thánh Sơn về sau, phòng bị so trước kia tăng cường mấy lần. Hôm nay vừa gặp phải tình huống, phản ứng tốc độ cực nhanh. Nhất là tại Michael ban bố cao nhất tình trạng báo động về sau, toàn bộ phòng bị lực lượng đều mở ra. Vốn là rộng rãi đường lớn xuất hiện từng tòa cứ điểm bàn thiết áp. Hai bên nhìn như trang trí lập chủ biến thành ma pháp trận tháp, có thể công kích hết thảy tới gần địch nhân. Dựa vào quang minh thánh sơn, thánh quang thành cũng biến thành võ trang đầy đủ kiên thành. Hết thảy quang huy kỵ sĩ, người trọng tài kể cả tam đại phong quản lý thánh quang kỵ sĩ các loại lực lượng đều đang nhanh chóng điều động tập hợp. Mây máu tốc độ dần dần chậm lại, nhưng này chút ít thiết áp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sụp đổ. Không ngừng phát động ma pháp trận tháp đá ở nhanh chóng sụp xuống, tạo thành đây hết thảy chính là vừa nhìn vô tận như thủy triều đỏ như máu sinh vật. Ven đường ngăn cản, vô luận là quang huy kỵ sĩ hoặc là kiến trúc, đều bị bao phủ tại đây huyết sắc dòng lũ bên trong. Tại cuối cùng một đảo thiết áp thời điểm, trên bầu trời đánh xuống vô số chớp động lên bạch quang lưu tinh, phía trước nhất dòng lũ tại lưu tinh bao phủ phía dưới nhao nhao hóa khí biến mất. Huyết sắc đại quân phía sau bay ra mấy đạo hỏa diễm cùng kiếm quang, muốn chống lại, nhưng hỏa diễm lập tức ngay tại quần tinh bên trong dập tắt, chỉ có kiếm quang miễn cưỡng ủng hộ, như trước không cách nào ngăn cản bay thấp quần tinh, đây cũng không phải là bình thường quang hệ ma pháp, quang vân phi tinh, mà là ẩn chứa đỉnh phong bán thần quốc độ chi lực sát chiêu, tinh la tài quyết. Quần tinh ngọn nguồn là một đầu màu trắng bạc trường mâu, tuyên khắc lấy phong cách cổ xưa hoa văn, giữ tại trên bầu trời một vị thiên sứ tám cánh trong tay, đúng là mạnh nhất bán thần Camel. Tài quyết chi mâu hào quang càng phát lóng lánh, mặc dù là tinh anh cấp thâm uyên lãnh chúa cũng không cách nào ủng hộ. Tại vẫn lạc phi tinh hạ hóa thành cho tàn. Tinh la tài quyết, uy lực kinh người, tới gần thâm uyên sinh vật đều chôn vùi, nhưng tiêu hao lực lượng cũng là không phải chuyện đùa. Duy trì một thời gian ngắn về sau, Camel đã cảm giác được có chút cố hết sức rồi, nhưng mà dòng lũ tiết tấu không có chút nào biến hóa, phảng phất căn bản không biết phía trước chính là tử vong. Như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kể cả tạo thành áp lực lớn nhất thâm uyên lãnh chúa, toàn bộ thâm uyên đại quân nhìn về phía trên vô cùng vô tận, không có chút nào giảm bớt. Thâm uyên quái vật dòng lũ ở bên trong nhiều ra một chút óng ánh chi vật, nhìn kỹ lại, là nhiều đóa đỏ thẫm tinh hoa, phát ra yêu dị huyết sắc, thâm uyên chi hoa. Những này đóa hoa ngay ngắn hướng bạo liệt, hóa thành huyết vụ tràn ngập ra đến. Trong huyết vụ, bọn quái vật nhao nhao đã xảy ra dị biến, nhỏ gầy ke hở ma trở nên cường tráng vô cùng, bạo ma gai xương duỗi dài gấp đôi. Những biến hóa này không chỉ là biểu hiện ra, đồng dạng cũng đã mang đến lực lượng bay vọt. Chói mắt quần tinh bên trong nguyên bản yếu ớt kiếm quang trở nên lăng lệ ác liệt, vài đạo kiếm khí răng khắp nơi gian, rõ ràng đem tinh la tài quyết vỡ ra đến. Thâm uyên đại quân lập tức giống như khai áp hồng thủy, lập tức đã tuôn ra qua cuối cùng một đạo thiết áp, chạy về phía thánh quang thành phương hướng. Camel không kịp ngăn cản đã bị bay tới kiếm quang vây quanh. Trải qua thâm uyên bông hoa gia trì, tinh anh thâm uyên lãnh chúa cho Camel đã mang đến cảm giác nguy hiểm, cưỡng ép đè xuống vừa rồi đại chiêu sụp đổ cắn trả, trong tay tài quyết chi mâu run lên, đẩy ra công kiếm khí, cũng lăng không xỏ xuyên qua phía trước nhất một cái thâm uyên lãnh chúa ngực. Nếu như là trước đó, mặc dù là tinh anh cấp thâm uyên lãnh chúa, cũng sẽ ở dưới một kích này tan thành mây khói. Mà hôm nay cái kia thâm uyên lãnh chúa chỉ là phẫn nộ gào thét một tiếng, căn bản không để ý ngực, lỗ thủng khổng lồ, không chút nào sợ chết tiếp tục vọt tới. Camel không dám bất cẩn, lách mình xuất hiện tại thâm uyên lãnh chúa bên cạnh phương, tài quyết chi mâu một cái tinh chuẩn quét ngang, bên cạnh đập trúng đối phương vết thương, cái kia thâm uyên lãnh chúa rốt cục duy trì không được, thân thể chia năm xẻ bảy. Camel nhìn xem phía trước điên cuồng dùng để mảng lớn thâm uyên lãnh chúa cùng liệt diễm ma nữ, vung tay lên, phía sau không trung xuất hiện một đám thiên sứ, có 6 cánh, 4 cánh, 2 cánh mấy loại, nghênh hướng địch nhân, đã mất đi không trung lực cản, Trên mặt đất Thâm Uyên đại quân đã nhanh chóng tiếp cận Thánh Quang Thành. Lúc này hừ lạnh một tiếng tại tất cả mọi người trong nội tâm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy quang minh trên Thánh Sơn hiện ra ánh sáng như mặt trời chói lọi, chiếu sáng toàn bộ Bạch Nhai. Ánh sáng chói lọi đến mức hết thảy màu đỏ như máu đều hóa thành viên bi tiêu tán. Trong nháy mắt công phu, huyết sắc tựu như thủy chiều xuống bàn nhanh chóng nhạt nhòa. Đợi đến lúc ánh mặt trời dần dần thu liếm thời điểm, trong tầm mắt hết thảy huyết sắc cùng cái loại này đáng sợ hít thở không thông cảm giác biến mất không còn, liền không trung ca meo bọn người đối thủ đều hóa thành cho bụi. Quang Huy kỵ sĩ cùng Thánh Quang Thành bọn giáo chúng biết chắc là chí cao tam thiên sứ xuất tay, đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà, huyết hồng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán mất, từ khi rút đi khởi điểm ngóc đầu trở lại, như trước hùng hổ, vô cùng vô tận. Trên Thánh Sơn ra phai eo trong tay màu bạc trường côn chỉ phía xa phía trước, đang muốn lần nữa ra tay, bị mai cờ ngăn trở, những này tiểu tốt là giết không bao giờ hết, đừng không công lãng phí lực lượng, chính thức địch nhân đã xuất hiện. Gây ri ở tiếp một câu, lúc trước một mực nhắm ngân hồng song đồng đã mở ra. Tại Thâm Uyên đại quân phía sau trên không mây máu ở bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt này mang theo kỳ dị lực lượng, chỉ là liếc mắt nhìn, linh hồn sẽ cảm thấy một loại không cách nào kháng cự sợ run. Hết thảy lực lượng hoặc dũng khí phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có sợ hãi. Mây máu càng phát ra mỏng manh, giống bị mặt đất cái gì đó hấp thu bình thường. Trên mặt đất chảy xuôi theo nóng bỏng nham thạch nóng chảy, trong nham thạch chớp động lên vô số óng ánh huyết quang, vô số Thâm Uyên bông hoa chảy xuôi ra. Tinh quang trung tâm, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Đây là một cái nam tính thân hình, anh tuấn tướng mạo, tử thanh sắc tóc dài, gầy cao dáng người, thính tai tiêm, hai mắt trong con mắt lóe ra yêu dị huyết sắc. Nách o sờ bách, sợ hãi chúa tể. Mai cờ trầm giọng nói một câu, nắm chặt trong tay thánh thập tự kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, Đại Quang Minh kiếm trận. Xích Viêm cung Nách O Sở Bách vừa xuất hiện, Quang Minh Thánh Sơn vốn là hoan hô im bặt mà dừng, lòng của mỗi người đều không hiểu cảm nhận được nặng trịch áp bách, cổ họng phảng phất bị cái gì tạp trụ, mà ngay cả đơn giản phát ra tiếng đều cực kỳ khó khăn. Tại loại này vô hình uy áp xuống, một loại không hiểu sợ hãi tự trong lòng mọi người sinh sôi. Cái kia tướng mạo anh tuấn nam tính lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, từng bước một đi lên bầu trời, dưới chân dường như có nhìn không thấy bậc thang. Thâm Uyên đại quân cũng ngừng lại, lúc trước còn thô bạo vô cùng công kích bọn quái vật bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, nhưng ở giáo hội mọi người trong lòng, chỗ mang đến áp lực cảm giác vẫn còn thắng trước đó. Thật giống như trước khi bảo táp xảy ra yên lặng, Michael, Gary ở cùng Raphael đồng thời xuất hiện ở không trung, Jackwell cũng không có theo sau, chỉ là xa xa địa đang xem cuộc chiến. Nick Osterbeck, Michael con mắt chăm chú địa đã tập trung vào cái này cho người mang đến mãnh liệt cảm giác áp bách địch nhân, một mình ngươi, cui liên yêu ô đâu này, tự các ngươi những này lâu la. Còn cần cui liên niu ô ra tay. Nách o sở bách dáng tươi cười nhiều hơn vài phần khinh miệt. Đem sáng tạo chi thư giao ra đây. Có lẽ ta có thể ban ân các ngươi trở thành Thâm Uyên nô bộc. Sáng tạo chi thư. Raphael lạnh lùng nói. Ngươi biết có cơ hội kiến thức nó. Tại ngươi sinh mệnh chung kết cuối cùng một khắc. Nách o sở bách lắc đầu. Vô chi cho nên không sợ kẻ yếu nhóm. Còn chưa ý thức được chính mình nhỏ yếu sao? Bớt nói nhiều lời, đã lại tới đây, tự phân cái sinh tử đi. Gary ở trầm giọng nói một câu, thánh khúc chi kiếm tản mát ra cường đại nhuệ khí. Chí cao tam thiên sứ tâm ý tương thông, công tác chuẩn bị đã lâu quốc độ chi lực đồng thời bắn ra mà ra. Trong trước mắt, quốc độ đã dung hợp tại một chỗ, phát tán ra cộng minh dường như viễn cổ thần linh nghệ ngữ. Thâm Uyên ba chúa tể ở bên trong, căm hận chúa tể Cui Liên Niu Ô mạnh nhất, sợ hãi chúa tể Nách O Sở Bách cho dù so ra kém Cui Liên Niu Ô, nhưng bài danh tiếp theo, mạnh hơn so với tuyệt vọng chúa tể Đờ Ao Dơ, lấy thực lực của trí cao tam thiên sứ, đã cảm thấy theo nách o sờ bách trên người truyền đến đáng sợ khí tức, cho nên vừa lên đến tự thi triển ra mạnh nhất hợp kích chi thuật, thần dụ chi trận. Bị thần dụ chi trận vây khốn, nách o sờ bách cũng không có kinh hoàng, thân thể bốc hơi huyết sắc khói đặc. Cái này khói đặc tăng vọt ra, làm như muốn đem thần dụ chi trận quốc độ chi lực chống đỡ bạo khẩu bỗng dưng. Nách o sờ bách cười lạnh có chút cứng lại, bởi vì cái kia khói đặc rất nhanh tự đình chỉ khuyết trương, nhưng lại đang nhanh chóng co rút lại, một cổ cự đại áp lực truyền đến. Rõ ràng không có đánh tan đối phương quốc độ, ngược lại nhận lấy áp chế, nách o sờ bách không khỏi hơi trưng kinh ngạc. Xem ra, chí cao tam thiên sứ thực lực cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi một kích. Nơi này là Quang Minh Thánh Sơn sân nhà. Thần dụ chi trận không chỉ có dung hợp tam đại đỉnh phong ngụy thần quốc độ, nhưng lại tập hợp toàn bộ Quang Minh giáo hội khổng lồ vô cùng tín ngưỡng chi lực. Chí cao tam thiên sứ cùng cực suốt đời chi lực, không tiếc lừa dối, giả Quang Minh thần đánh cắp tín ngưỡng, muốn thành tựu thần vị, gây ri ở thậm chí cách khác lối tắt, tiến về trước hắc ngục sa mạc dùng qua IAAPL tên lập sa mạc nữ thần. Đáng tiếc thủy chung không cách nào chính thức hấp thu cùng lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Mặc dù là lợi dụng suất cực thấp, cái này cổ nhiều năm tín ngưỡng năng lượng cũng cực kỳ kinh người rồi. Bởi vậy, lúc này đây chí cao tam thiên sứ tại sân nhà thi triển ra thần dụ chi trận, uy lực còn muốn vượt xa lên một lần đối mặt cô Liên Niu Ô thời điểm. Lạc đường tội nhân, tiếp nhận địch tội chi quang chỉ dẫn, tam thiên sứ thanh âm đồng thời vang vọng Quang Minh Thánh Sơn. Trước tiên phát ra thần dụ chi trận sát chiêu, địch tội chi quang. Nách o sờ bách quanh người xuất hiện một cái cự đại quang hoàn, ẩn chứa cùng loại vũ trụ tinh thần chí cao áo nghĩa. Trong chốc lát, toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn lực lượng đều tập trung vào cái này quang hoàn bên trong. Nách o sờ bách phụ cận quanh quần huyết sắc khói đặc đều bị cái này quang hoàn hút lấy, không cách nào phát huy tác dụng. Quang hoàn một phần phân thu nhỏ lại, nách o sờ bách rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Trên mặt khinh miệt biến mất không thấy gì nữa, song quyền hóa thành vô số bóng chồng, hướng quang hoàn đánh tới. Quang hoàn có chút chấn động lấy, cũng không có biến hóa, tiếp tục thu nhỏ lại. Nách o sờ bách trên mặt cùng thân thể bắt đầu xuất hiện một tia vết rách bên trong ẩn hiện huyết hồng. Xa xa giác queo mắt sáng rực lên, chí cao tam thiên sứ sức chiến đấu quá kinh người, rõ ràng đạt đến loại này cấp độ, chỉ cần nách o sờ bách vừa chết. Tiến công Bạch Nhai Thâm Uyên đại quân thì sẽ tan thành mây khói từng cái khá tốt. Trước đó chính mình không có thật sự vạch mặt. Nhưng vào lúc này, nách o sờ bách hét lớn một tiếng, thân thể đã xảy ra biến hóa, màu đỏ như máu trong ánh mắt con ngươi biến thành u lục sắc. Trên đầu sinh ra sừng nhọn, cơ bắp nhanh chóng sôi sục, thân thể gầy yếu trở nên cường tráng vô cùng. Sau lưng hiện ra một cây sắc bén gai xương, bao trùm toàn thân giữ tợn xương vỏ ngoài phảng phất trời sinh áo giáp. Nắm đấm, tiếp tục huy động. Một quyền này kích tại màu trắng quang hoàn bên trên. Quang hoàn cũng không có như trước đó như vậy rung rung. Ngược lại là trong lòng của mỗi người mạnh mà rung rung thoáng một phát. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Tốc độ cũng không nhanh, lại dường như từng nhát bố tạ, gõ tại tất cả mọi người trong nội tâm. Những cái kia bình thường lực lượng người coi như bỏ qua. Camel mấy người siêu giai thiên sứ nhao nhao lộ ra vẻ mặt thống khổ, bưng kín ngực. Jaquel cùng chí cao tam thiên sứ càng thêm khó chịu. Jaquel sắc mặt trắng bệch, bị hao tổn nặng nhất chính là thi triển địch tội chi quang. Chí cao tam thiên sứ toàn thân hào quang ảm đạm, ngũ quan đều bị chấn chảy máu đến nách o sờ bách ngừng nắm đấm. Vậy mà dù bận vẫn ung dung đi ra địch tội chi quang, quang hoàn, mỗi đi một bước, sau lưng quang hoàn run rẩy tự càng phát kịch liệt. Bang! Quang hoàn rốt cục đều sụp đổ, đồng thời sụp đổ còn có toàn bộ thần dụ chi trận, tam thiên sứ thân hình như gặp phải lôi cức, bay ngược mà ra, tự giữa không trung rơi xuống bụi bậm. Loại này hèn mọn tiểu xiếc rõ ràng dùng ta 10 quyền, bất quá những cái kia dẫn động tín ngưỡng thật đúng là đáng tiếc. Bị lãng phí một cách vô ích. Nách o sờ bách lắc đầu, phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối diện không trung giác queo trong nội tâm phát lạnh, ý sợ hãi đại sinh. Vừa rồi tam thiên sứ cái loại này liên hiệp quốc độ lực lượng, đổi lại là giác queo chính mình, căn bản đảm đương không nổi một kích. Rõ ràng tại Neck Osser Bách 10 quyền phía dưới tự triệt để hỏng mất. Michael ba người bị đánh tan một màn cong lên dưới phương thánh quang chi thành bên trong quang minh giáo chúng khiếp sợ cùng sợ hãi, một mực cao cao tại thượng, gần với quang minh thần trí cao tam thiên sứ, rõ ràng bị cái kia thâm uyên đại quân thủ lĩnh đánh bại. Neck Osser Bách thật sâu hít một hơi, tựa hồ phi thường hưởng thụ cái loại này sợ hãi cảm xúc, u lục con ngươi càng thêm hơn đan phân, tương đương mỹ diệu tư vị với tư cá. Ba đạo hào quang lại chậm rãi thăng lên giữa không trung, là trí cao tam thiên sứ. Ba người trên người tín ngưỡng áo giáp ngay ngắn hướng rạn nứt, miệng mũi tràn ra đại lượng máu tươi, vốn là thi triển địch tội chi quang, muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Hôm nay thần dụ chi trận bị kích phá, càng làm cho ba người nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Michael cùng Gabriel, Raphael liếc nhau một cái, đem ánh mắt đã rơi vào Jacquel trên người. Jacquel, nếu như ngươi còn muốn sống xuống dưới, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó bác cái này một cái. Jacquel minh bạch Michael ý tứ, cắn răng một cái, thân thể tản mát ra trận trận hàn khí, từng vòng gợn sóng hình dáng khí tức nhộn nhạo ra. Michael, Gabriel, Raphael xuất hiện tại Jacquel bên người. Thánh thập tự kiếm, ngân sắc trường côn, thánh khúc chi kiếm khoác lên cùng một chỗ, theo thứ tự chớp động ra trắng noãn hào quang, một loại thuần túy nhất nhất bổn nguyên cường đại khí tức phát ra mà ra, cùng hàn khí dung hợp nhất thể, cứng lại thành một khỏa cự đại, kết tinh. Sáng tạo chi thư, Neck Osser Bách lập tức cảm thấy sáng tạo bổn nguyên khí tức, rõ ràng dùng bản thân sinh mệnh lực đi dung hợp sáng tạo vật chứa. Ngu xuẩn đồ vật, kết tinh càng phát lóng lánh, bốn phía ánh sáng nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, tựa hồ trong thiên địa hết thảy lực lượng đều bị tập trung tới. Neck Osser Bách cũng không có đem bốn người để ở trong lòng, dương lên móng vuốt, khinh thường nói, vẫn không rõ sao. Bổn nguyên chính thức cực hạn, tương khắc đồng dạng cũng sẽ tương sinh, nếu như muốn dùng sáng tạo chi thư đến khắc chế ta, là sẽ vô dụng thôi. Vừa dứt lời, ngàn vạn lần hào quang dắt vô cùng nhuệ khí, dùng nhanh chóng vô cùng tốc độ hướng Neck Osser Bách gào thét mà đến. Neck Osser Bách duỗi ra mở ra tay phải, hướng phía trước nghênh khứ, dùng cái kia bàn tay làm trung tâm, hiện ra một đạo nhàn nhạt huyết sắc bình chướng đến. Những cái kia hào quang kích tại huyết sắc bình chướng bên trên, phảng phất bông tuyết rơi vào trên hỏa diễm, nhao nhao tiêu thực. Nhưng mà huyết sắc bình chướng cũng không có thể hoàn toàn tiêu thực hào quang, một đạo hào quang như thiểm điện xuyên thấu bình chướng, xẹt qua Neck Osser Bách mặt, để lại một đạo như mũi kiếm vết cắt, một giọt u lục sắc huyết từ miệng vết thương chảy ra, trượt xuống mà xuống. Neck Osser Bách u màu xanh lá con ngươi có chút co rút lại, đây là chiến đấu đến nay hắn lần thứ nhất chính thức bị thương, mặc dù là không có ý nghĩa vết thương nhẹ, dù sao cũng là bị thương. Ngay sau đó, càng nhiều ánh sáng xuyên thấu huyết sắc bình chướng, những này ánh sáng tốc độ cùng lợi hại đều cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, Neck Osser Bách trên người hiện ra nhiều chỗ vết thương đến. Neck Osser Bách không nghĩ tới lực lượng của đối phương rõ ràng có thể phá vỡ bản thân phòng ngự, kinh sợ phía dưới, hai chảo mạnh mà vung lên. Một luồng ẩn chứa khủng bố lực lượng mây máu bay thẳng hướng tổ bốn người thành tinh thể trận hình. Cái kia tinh thể tản mát ra hào quang đem mây máu đâm vào ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hào quang lập tức hợp làm một thể, hóa thành một cái cự đại kiếm hình. Mây máu bị cái này kiếm hình va chạm, phảng phất gặp được cái gì sắc bén nhất binh khí, bị xé nứt ra. Cự đại kiếm hình xuyên thấu mây máu về sau, thế đi chưa giảm, hướng Neck Osser Bách bay thẳng mà đi. Neck Osser Bách bất ngờ không đề phòng, bị kiếm kia hình đâm vừa vặn, toàn bộ thân hình lập tức chia năm xẻ bảy, cự kiếm cũng dần dần biến mất. Michael bọn người tinh thần đại chấn, nhưng mà rất nhanh lại trở nên thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì vừa rồi phân liệt chẳng qua là một cái huyễn ảnh mà thôi, chính thức Neck Osser Bách đã xuất hiện ở một phương hướng khác. Đây không phải thuần túy sáng tạo chi lực công kích, mà như đại quang minh kiếm trận. Neck Osser Bách rốt cuộc hiểu rõ tới, hiện tại mới nhìn ra đến sao? Ít nhất có thể chết cái minh bạch. Michael cười lạnh một tiếng, tinh thể trận hình một lần nữa bắt đầu phát ra sáng quắc hào quang. Dõng dạc, Nick Osterbeckler đỉnh địa lắc đầu, chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ đại quang minh kiếm trận mà thôi, công cường thủ yếu. Coi như là nguyên vẹn trạng thái, cũng không có thần lực ủng hộ, căn bản phát huy không xuất ra uy lực chân chính. Nick Osterbeck xác thực nhãn lực kinh người, liếc thấy ra đại quang minh kiếm trận nhược điểm, Michael bọn người cũng không có vì vậy mà phân thần. Tiếp theo sáng tạo chi thư ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Vừa rồi kiếm trận tất sát một kích cho dù đánh hụt, nhưng theo Nick Osterbeck né tránh nhìn ra được, đối với một kiếm này tỏ vẻ ra là khá kiêng kỵ. Hơn nữa trước đó kiếm quang còn lại để cho hắn bị thương nhẹ. Tiếp theo kích, nhất định phải triệt để diệt sát Nick Osterbeck. Tuyệt vọng là đờ ao dơ la ưa thích siếc, đáng tiếc hắn không tại tại đây, như vậy tự để cho ta, đem bọn ngươi hy vọng, triệt để bóp chết a. Nói, Nick Osterbeck trong tay đã nhiều ra một cái màu hồng đỏ thẫm cung, chậm rãi kéo ra, trên cung cũng không có mũi tên, nhưng không ngừng hội tụ vô hình chi lực càng ngày càng đáng sợ, đã ẩn ẩn ngưng tụ thành một chi năng lượng mũi tên, tản mát ra hung lệ hào quang. Chứng kiến cái thanh này cung, Raphael nhịn không được thốt ra, tinh linh tam cung một trong, xích viêm cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, khát vọng Michael bọn người là thấy bác thức rộng rãi hạng người, vừa nghe Raphael nói ra xích viêm cung, không do vi hơi kinh ngạc. Tinh linh ba cung là tinh linh tộc chấn tộc chi bảo, đều là thần khí cấp bậc. Có người nói là năm đó Nguyệt Quang nữ thần dùng qua vũ khí, lấy Nguyệt Quang Vân Hải chi cung dẫn đầu, còn lại hai cái cung phân biệt là Huyền Nguyệt cung cùng Xích Viêm cung. Huyền Nguyệt cung ở chư thần chi chiến bên trong chịu đến quá nghiêm khắc trùng tổn thương, uy lực giảm mạnh, ở 2 vạn năm trước tinh linh tộc chi loạn, tinh linh vương Tư Phan vì phong ấn vực sâu lực lượng, lấy tự thân sinh mệnh vì là môi giới. Tiêu hao Huyền Nguyệt cung sức mạnh, tạm thời phong ấn vực sâu, Huyền Nguyệt cung cũng hầu như mất đi toàn bộ uy lực, càng nhiều chính là làm một loại tượng trưng đồ vật bị bảo lưu lại. Huyền Nguyệt cung có thể tụ Nguyệt quang lực lượng công kích, Xích Viêm cung bắn ra chính là lực hỏa diễm, Nguyệt quang Vân Hải chi cung mạnh nhất, có thể chuyển hóa cùng phóng ra tín ngưỡng chi tiễn. Huyền Nguyệt cung chỉ còn trên danh nghĩa, Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung vẫn làm các đời tinh linh nữ hoàng tín vật truyền thừa tiếp, mà Xích Viêm Cung thì lại ở mấy chục năm trước mất tích, không ngờ rằng lại sẽ xuất hiện đang sợ hãi chúa tể trong tay. Chí cao 3 ngày khiến cùng giác queo đồng thời rõ ràng một chuyện khác, tinh linh ba cung nhất định phải có tinh linh tộc huyết mạch lực lượng mới có thể tiến hành. Nick Osterbeck biến thân trước dáng dấp, rõ ràng là bán tinh linh. Khả năng này là hắn hết sức lựa chọn bán tinh linh thể xác một trong những nguyên nhân. Chỉ là đã từng Xích Viêm cung mà thôi, trải qua vô số sinh mệnh cùng hủy diệt gột rửa nó, hiện tại hay là có thể xưng là vực sâu chi cung. Nick Osterbeck nụ cười càng tà mị, trước đó vết thương hết mức biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng ngữ khí tùy ý, nhưng ánh mắt nhưng hiện ra nghiêm nghị, hiển nhiên mũi tên này không phải chuyện nhỏ. Xích Viêm cung trên tụ tập sức mạnh hủy diệt nhưng càng ngày càng mạnh, vẫn không có thả ra ngoài. Không gian xung quanh đã ở cái cỗ này khủng bố uy thế ấp ủ dưới đã biến thành chân không. Michael 4 người đồng dạng là tên đã lắp vào cung không phát không được. Ở sáng tạo chi thư tiến hành dưới, đại quang minh kiếm trận sức mạnh đã tăng lên tới đỉnh điểm, uy lực còn thắng trước đó. Liền thấy lần thứ 2 vạn đạo ác liệt ánh kiếm hội tụ một thể, trở thành một đem sắc bén vô cùng cự kiếm, hướng Nick Osterbeck đâm tới, cùng Xích Viêm cung sức mạnh ngược lại, không gian chung quanh không những không có đặc thù vạn vèo, trái lại bị kiếm khí đông lại, thiên địa vạn vật, đều thành chiêu kiếm này, Nick Osterbeck không có né tránh, u con ngươi màu xanh lục bên trong ác liệt khí tăng vọt, đột nhiên thả ra vẫn căng thẳng dây cung, một đạo màu máu lưu quang trực quán mà đi, một đường tất cả đều là phá toái hư không. Song phương công kích đều là thế như thiểm điện. Nhìn xa đi, một cái trắng như tuyết cự kiếm cùng một đạo đỏ như màu máu thẳng tắp va chạm vào nhau. Hai bên mang theo động tuyệt nhiên không giống động lại cùng vỡ vụn không gian cũng đan xen một chỗ.